Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643: Mang những người này đi gặp nữ ma đầu. Chương 642: Mang những người này đi gặp nữ ma đầu tăng giá. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, lông mày cau lại, như thế không nghĩ tới. Bất quá trong đầu do dự một cái chớp mắt, liền chậm rãi mở miệng, thêm một người, linh thạch không muốn cho, hai lần làm dịu cũng không có khả năng. Cái trước là hắn thiếu, cái sau là không gặp được, cho nên chỉ có thể ở nhân số bên trên làm ra nhượng bộ. Thượng quan Thanh Tố duỗi ra hai cái ngón tay, trịnh trọng nói, hai cái, cộng vào ta biết gì nói nấy. Giang Hạo đê mi suy nghĩ sâu xa, biểu hiện ra khó xử, cũng không mở miệng, mà là an tĩnh câu cá. Bên cạnh nam tử tựa hồ có chút bất mãn, khí tức phun trào, có xuất thủ dấu hiệu, nhưng mà Giang Hạo ổn thỏa điếu ngư đài, bất vi sở động. Phải biết hắn cấp ra hai cái danh ngạch, mang ý nghĩa có hai người là có thể khỏi bị thống khổ. Trừ phi ba người một lòng. Nghĩ tới đây Giang Hạo sững sờ. Ba người một lòng. Đại Thiên Thần Tông nhất làm cho hắn để ý chính là Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Nói cách khác, hai người kia kỳ thật có nhất định có thể là Thượng Quan Thanh Tố phân thân. Bản thể vũ hóa, phân thân cũng vũ hóa. Giang Hạo ý niệm đầu tiên chính là không có khả năng. Bất kể là phải hay không, hắn đều phải lắp làm khó khăn bộ dáng. Dạng này đối phương liền sẽ cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Từ đó vui sướng hoàn thành giao dịch, trả lời cũng sẽ tận tâm tận lực. Nếu không dễ dàng che giấu, người đến cùng có đáp ứng hay không? Thượng quan Thanh Tố thanh âm trở nên lạnh. Nghe vậy, Giang Hạo mới quay đầu nhìn qua nàng nói. Hai điều kiện, người nói, Thượng quan Thanh Tố lập tức hỏi. Một, ta muốn nhìn tình huống có đáp ứng hay không? Nếu như ngươi cho ta tin tức không đáng trợ giúp của ta. Tiền bối kia chính là vì khó ta. Giang Hạo hòa khí nói. Thượng quan Thanh Tố trầm mặc một lát, giống như đang do dự. Một chút thời gian hậu phương mới mở miệng. Hai đâu? Hai nha. Giang Hạo lung lay trong tay cần câu nói. Tiền bối mời ta câu cá như thế nào? Cứ như vậy, Thượng quan Thanh Tố có chút không dám tin. Nàng vốn cho rằng yêu cầu thứ hai sẽ rất hà khắc. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Cứ như vậy, Giang Hạo cười gật đầu. Được, Thượng quan Thanh Tố đồng ý nói. Cần câu đưa ngươi. Giang Hạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta là để ngươi đưa ta 1100 linh thạch. Bất quá cần câu pháp bảo cũng vẫn được. Phẩm chất không tệ, 1-2 ngàn linh thạch có lẽ còn là muốn. Chính là cần câu pháp bảo có chút ít lưu ý. Không thể xuất thủ, người muốn biết thứ gì? Thượng quan Thanh Tố hỏi, Phong Hoa đạo nhân nhược điểm là cái gì? Giang Hạo thẳng vào chủ đề. Nhược điểm, Thượng quan Thanh Tố nhướng mày nói. Dung nhan, loại trừ dung nhan đâu? Giang Hạo nói, Thượng quan Thanh Tố lông mày nhíu lại. Người biết cái này. Giang Hạo cười không nói. Trong lúc nhất thời nữ tử trước mắt cực kỳ kinh ngạc. Nàng cũng không ẩn tàng cảm xúc. Tựa hồ lười nhác làm loại sự tình này. Xem ra ngươi không có chút nào đơn giản. Biết cái này người cũng không nhiều. Mà lại mỗi một cái đều không yếu. Tuyệt không phải một cái phản hư có thể hỏi đến. Tiền bối nói tiếp chính là. Giang Hạo cảm thấy. Đối phương nói không sai. Nếu không phải có Hồng Vũ Diệp tại. Hắn thật đúng là hỏi không ra tới. Loại trừ dung mạo, nàng còn để ý một đạo phân thân. Cái này phân thân tại Nam Bộ Lạc Hà Tông. Thượng quan Thanh Tố Đê Mi nói. Cái này phân thân có hoàn mỹ dung nhan. Chỉ ít trong mắt của nàng. Không gì sánh được. Nàng đạp biến Đông Tây Nam Bắc 4 cái bộ châu. Duy chỉ có vì cái kia đạo phân thân dừng lại. Từ đây lưu tại Nam Bộ. Đương nhiên. Nàng tại Nam Bộ cũng có mục đích khác, nhưng cái này phân thân không để cho nàng nguyện ý lại rời đi Nam Bộ. Nàng nói cái kia đạo phân thân sống thành nàng muốn nhất bộ dáng. Càng thêm đạo này phân thân bỏ ra phần lớn tình cảm. Rõ ràng còn có dạng này phân thân. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, đến cùng là dạng gì phân thân đáng giá nàng dạng này? Một cái phân thân vô số, thậm chí để cho người ta tìm không thấy bản thể người. Sẽ vì một cái phân thân dừng lại, nỗ lực tình cảm, Phong Hoa đạo nhân thật đúng là có chút không tầm thường a. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói, lại là vì dung nhan, lại là vì phân thân, thật sự là cảm tính người, cũng không biết dạng này tình cảm phải chăng vặn vẹo, xác thực không bình thường lắm, nàng là một cái người thật kỳ quái, gần nhất mấy chục năm hành vi càng là kỳ quái, tựa hồ cùng cái gì khó lường người tiếp xúc lên, Thượng quan Thanh Tố nói, khó lường người, Giang Hạo đem cái này ghi ở trong lòng, sau đó nói, như vậy cỗ này phân thân thân phận đâu? Thượng quan Thanh Tố cũng không chần chờ, mà là đạo gia Phong Hoa đạo nhân phân thân thân phận. Lạc Hà Tông, chấp giáo trưởng lão tuổi nhỏ nữ nhi, Nhan Thường, là Lạc Hà Tông người. Cái này khiến Giang Hạo bất đắc dĩ, bởi vì hắn tại Lạc Hà Tông cũng không có người quen biết, thậm chí còn có thù người. Dạng này tìm hiểu lên đến có chút phiền phức. Bất quá có tin tức cũng so không có tin tức tốt. Còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Có, tỷ như nàng rất đáng ghét người nói nàng thấp, nói nàng xấu, trả thù tâm cực mạnh. Thượng quan Thanh Tố nói. Những này đối Giang Hạo mà nói không dùng được. Chửi đồng thủ đoạn, cũng không thể để đối phương thật cảm giác thống khổ. Đến mức trả thù Tiếu Tam Sinh theo nàng trả thù. Trừ đó ra, còn có cái gì sao? Giang Hạo hỏi, không có, Thượng quan Thanh Tố lắc đầu, chợt lại nói, nhược điểm nào có nhiều như vậy, một hai cái còn chưa đủ à? Giang Hạo gật đầu, cũng không tham lam, nhiều một cái nhược điểm cũng tốt, chờ ăn xong tịnh tâm quả thụ quả, liền đi bái phỏng một chút người này, cùng vị đại tiểu thư này chào hỏi một chút, để cho Phong Hoa đạo nhân biết, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Đương nhiên, làm những này toàn phải là Tiếu Tam Sinh, làm xong liền phải trở về, sau đó tiếp tục làm về bản thân, an tâm chờ một đoạn thời gian, hảo hảo biến cường, như thế mới có thể có đến tiếp sau, càng đi về phía sau, hắn càng không cách nào cùng người bình đẳng giao lưu, chớ nói chi là theo Đào Mộc Tú Thiên Vương nơi đó nhận được tin tức, đừng nhìn bây giờ có thể cùng Thượng quan Thanh Tố hảo hảo trò chuyện. Trên thực tế hành động của mình đều bị trói buộc. Đối phương một khi động thủ, chạy đi nhưng không có trong dự đoán dễ dàng như vậy. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi, tiền bối là muốn thù lao sao? Giang Hạo cười hỏi, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ giết ngươi. Thượng quan Thanh Tố không khách khí chút nào nói, kia đi thôi, mang các ngươi đi một nơi. Mấy ngày nay chỉ cần lưu tại cái chỗ kia chờ đợi sắp xếp của ta là đủ. Giang Hạo nói, ba người nhìn nhau, đồng ý Giang Hạo, bọn hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Nếu như đối phương thật sự có loại này năng lực, liền trực tiếp bắt lại. Sau đó có thể cướp đoạt loại vật này liền cướp đoạt. Không cách nào cướp đoạt liền cầm tù thứ nhất sinh. Tóm lại có lần thứ nhất, bọn hắn liền muốn vô số lần. Giang Hạo thu hồi cần câu, mặc dù không biết những người này ở đây suy nghĩ gì, nhưng là nhân tính đều là tham lam, nhất là cường giả đối kẻ yếu, cướp đoạt ngươi đồ vật, chỉ là bởi vì ta nhìn chúng, ngươi thủ không được là ngươi sự tình, chỉ thế thôi, mặc kệ người khác sẽ hay không nghĩ như vậy, Giang Hạo liền sẽ đem người nghĩ thành dạng này, cho nên, hắn sẽ đem người tới khách sạn. Mượn nhờ Hồng Vũ Diệp uy thế, đến mức áp chế bọn hắn thống khổ. Cái này thì càng dễ dàng. Lại cao minh nguyền rùa tại Thiên Cực Ách Vận Châu trước mặt, đều như là trần ai đồng dạng nhỏ bé. Ba vị tiền bối về sau có tính toán gì? Trên đường Giang Hạo hỏi, chợt lại hiếu kỳ nói. Không ít người tại cái này câu cá. Con cá này rất cao minh sao? Có người ra giá 5 vạn một đầu. Thượng quan Thanh Tố nói, Giang Hạo sửng sốt một chút, dừng lại nguyên địa, nếu không trở về câu cá đi. Hết chương.